Chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Huyết quang bao phủ quanh người của Sa Lực, tỏa ra một mùi tanh nồng của máu. Hắn nhìn Lâm Động cười gằn, khóe mắt hiện lên hồng quang đầy hung hãn. Lâm Động cũng cau mày nhìn Sa Lực, không ngờ hắn cũng chọn ngọn núi này. Hơn nữa, ngay cả Thanh Đằng cũng bại trong tay hắn. Lâm Động cũng hiểu qua về thực lực của Thanh Đằng, tốc độ của hắn rất khá. Theo Lâm Động dự đoán thì chỉ cần không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ có vị trí của Thanh Đằng trên một trong 10 đỉnh núi. Nhưng lúc này sự xuất hiện của Sa Lực đã kết thúc con đường của Thanh Đằng. Sa Lực đánh bại Thanh Đằng, điều này đã thể hiện rõ thực lực kinh người của hắn, quả thật là danh bất hư truyền. Không sao chứ, Lâm Động cúi nhìn Thanh Đằng nói. Khục khục, Thanh Đằng cố gượng đứng dậy, quẹt máu nơi khóe miệng rồi nhìn Lâm Động vẻ mặt có phần phức tạp lắc đầu. Hắn rất cổ quái, vốn hắn nhiều nhất chỉ có thể ngang ngửa với ta, nhưng đột nhiên thực lực tăng mạnh. Cái đổ thiếu kiến thức, đây là bí kỹ của huyết ma sa tộc ta, làm bức bốc hơi huyết dịch để tăng cường sức mạnh tự thân. Tuy sẽ có di chứng sau này, nhưng đến các người tiêu tùng rồi, hấp thu tinh huyết của các ngươi là được. Sa Lực cười, hở ra hàm răng trắng ẩn lạnh lẽo. Hắn vặn cổ, tiếng xương kêu răng rắc, rồi đưa ngón tay móc móc về phía Lâm Động theo kiểu Lý Tiểu Long gọi đòn. Tiểu tử, không phải vừa rồi ngươi rất ngông cuồng sao? Giờ thì thử xem. Dứt lời, đột nhiên hắn nhìn sang đỉnh núi khác cười quái dị. Chắc lúc này thì Sa Linh cũng đã gặp tiểu nha đầu của bất tử thánh kình tộc. Hắc hắc, tiểu nha đầu đó đã sẽ thê thảm lắm đây. Lâm Động nghe vậy, ánh mắt lóe lên hàn quang khẽ nói. Kết quả có lẽ sẽ khiến người thất vọng. Thực lực của Sa Linh kia quả thực không tồi, chắc cũng có bản lĩnh lọt vào top 10 người đứng đầu tân tú bảng. Nhưng Mộ Linh San cũng không phải là loại dễ trêu chọc. Tiểu nha đầu đó có một số bí mật mà Lâm Động cũng không biết. Nếu thực sự đối chiến sinh tử, hắn không cho rằng Sa Linh sẽ chiến thắng nổi Mộ Linh San. Vậy sao? Sa Lực nhếch mép coi thường rồi nhún vai. Thôi thì không quan tâm vội, ta phải thu dọn cái mạng người trước đã. Đến lúc đó dù tiểu nha đầu đó có sống được, thì ném cái xác của ngươi ra, chắc chắn thần tình của nó sẽ thú vị lắm đây. Thanh Đằng huynh, đối thủ này giao cho ta chứ? Lâm Động nhìn Thanh Đằng. Ta đã bại rồi, đương nhiên đến lượt ngươi, cẩn thận. Thanh Đằng gật đầu cười khổ rồi ánh mắt trở nên sắc lạnh, phế tên khốn ấy đi. Ta cũng đang có ý đó, Lâm Động cười, rồi chậm chậm lấy lôi đế quyển trượng ra, lôi quang lan tỏa, phát ra những tiếng xoèn xoẹt không ngừng. Hai con chó nhà có tang, lát nữa các người muốn chạy cũng không chạy được đâu. Sa Lực cười nham hiểm, rồi hồng quang trong mắt bùng lên, hai tay siết chặt, chỉ thấy bề mặt cơ thể hiện lên một lớp vảy đỏ rực, hai tay hợp lại biến thành hai cây cốt đao huyết sắc hung hãn, hàn quang lóe lên quanh lưỡi đao, xoạt. Sa Lực lúc này giống như một con quái vật, người phủ đầy những vảy sừng, hai mắt đỏ ngầu nhìn Lâm Động, rồi hắn cười quái dị, thân hình khẽ động, một đạo huyết quang xé tan không khí lao về phía Lâm Động. Vút, đao quang bắt chéo nhau, nhắm thẳng vào cổ Lâm Động mà chém tới với tốc độ kinh hồn. Lôi quang ở trên lôi đế quyền trượng bùng nổ, biến thành vô số đạo tàn ảnh, tinh chuẩn đánh trúng lên chỗ giao nhau của hai đạo đao quang. Cang một tiếng, âm thanh kim loại va chạm vang lên, một đạo kình phong lan tỏa, cự thạch chung quanh bị chấn động thành vỡ vụn, soạt. Kình phong cuộn trào, một thân ảnh huyết quang lập tức hiện ra phía sau Lâm Động. Xa xỉ liệt, huyết quang tựa như bão tố ập tới, mỗi đạo huyết quang lại biến thành một cái răng sắc nhọn tỏa ra sức mạnh, khiến cả cường giả sinh huyền cảnh đại thành cũng khó lòng phòng ngự. Sa Lực không phải loại hiền lành, ra tay không hề có ý nương tình, rõ ràng là mang theo sát ý thực sự. Lôi chạo, cảm nhận được kình phong mạnh mẽ phía sau, Lâm Động ánh mắt tối lại, lôi đế quyền trượng cắm thẳng xuống đất. Lôi quang chói lòa bùng lên biến thành một quầng sáng bao quanh người. Bùm! Huyết quang đánh lên lôi quang, tiếng sấm nổ vang lên. Tuy công kích mạnh mẽ khiến lôi quang liên tục nổi sóng nhưng không thể phá vỡ. Sau khi có được lôi đế quyền trượng, công thủ của Lâm Động đã được hoàn thiện hơn. Ánh mắt Lâm Động lạnh băng, lóe lên hàn quang. Lôi đế quyền trượng trong tay đánh ra, một đạo lôi quang rạch tan không khí, xuyên qua quầng sáng trùng trùng công vào huyết quang, oanh kích lên thân ảnh quỷ dị phía sau. Ầm một tiếng, thân ảnh đó lập tức run lên dữ dội, công thế mạnh mẽ tiêu tan, bản thân hắn thì lùi sau vài bước, cơ thể đầy huyết quang thỉnh thoảng lại ánh lên cả lôi quang nữa. Công thủ không tồi, Sa Lực cười gằn rồi xoa chỗ bị lôi đế quyền trượng đánh phải trên ngực, ở đó có một mảng tím đen, nhưng khi tay hắn quẹt qua thì biến mất, lớp vảy đỏ lấp lánh một cảm giác kiên cố khó lòng phá hủy. Dù lôi đế quyền trượng của người uy lực không tồi, nhưng cũng không thể công phá được tầng ma sa lân bì của ta. Lâm Động nheo mắt nhìn tầng vảy cổ quái trên người của Sa Lực, huyết quang lấp lánh nhìn qua vô cùng quỷ dị. Vừa rồi Lâm Động có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn khi đánh vào đều bị lớp vảy đó hóa giải hết. Lâm Động, Ma Sa Lân Bì là bí kỹ của huyết ma sa tộc, nó không phải võ học mà được tụ thành từ hàng triệu con trùng sa. Chúng có thổ thôn lực, các loại năng lượng vô cùng khó công phá. Thanh Đằng ở phía sau giải thích. Những cái vảy đó lại là sinh vật sống sao? Lâm Động giật mình, chẳng trách hắn lại cảm thấy cổ quái như vậy. Công kích của các ngươi chẳng có tác dụng gì với ta, nhưng công kích của ta có thể lấy mạng các ngươi. Sa Lực ngửa mặt lên trời cười to, rồi hắn lao vút tới tấn công Lâm Động. Con người tầm thường các ngươi làm sao có thể sánh với huyết ma sa tộc bọn ta? Ánh mắt Lâm Động lãnh đạm, thân hình tránh đi thế công của Sa Lực, lôi đế quyền trượng vẽ lên một đường cong phang ngược trở lại. Ta đã nói rồi, ta có ma sa lân bỉ, ngươi căn bản không thể làm ta tổn thương, Sa Lực cười khẩy. Lâm Động vẫn không giảm lực tay, nhưng khi sắp chạm vào người Sa Lực thì khóe miệng nhếch lên. Vậy thì ta phá lớp vảy của ngươi đi là được chứ gì? Dựa vào ngươi sau, Sa Lực cười châm chọc. Ánh mắt của Lâm Động lạnh như băng, chỉ thấy trên đỉnh trên cùng của lôi đế quyền trượng xuất hiện một cái quang trận kỳ dị to cỡ bàn tay. Trận pháp xoay chuyển tỏa ra một luồng năng lượng kỳ lạ, phụt. Một đạo ánh sáng kỳ dị bắn ra bắn thẳng lên ngực của Sa Lực, sau đó lớp ma sa lân bỉ trên người hắn vọng ra những tiếng kêu thảm thiết, lớp vải kiên cố xuất hiện một cái lỗ to như nắm đấm, nhìn có vẻ như đã bị phân giải đi. Không còn lớp vải này thì xem ngươi đỡ cái gì. Lâm Động nhìn Sa Lực đang tái mặt liền nhếch mép cười, cánh tay vung lên, hoa văn thanh long bay ra, lôi đế quyển trượng mang theo sức mạnh cuồng bạo đánh thẳng lên ma sa lân bỉ, binh một tiếng. Âm thanh trầm đục vạng lại từ trong đỉnh núi, thân thể của Sa Lực bay ngược ra sau, máu tươi bắn ra thành vòi, cả người kéo lê trên mặt đất thành một vệt cả trăm mét, cuối cùng khảm hẳn vào một tảng đá mới dừng lại được, trông thảm hại dị thường. Uỳnh! Đá vụn bay vèo vèo, cả người Sa Lực bị khảm sâu vào cự thạch, khục. Hắn hộc ra một ngụm máu, gương mặt lúc này có vẻ không thể tin nổi, cúi nhìn vết thương trước ngực, cơ thể hắn không kìm được mà run lên. Hắn biết rõ mức độ vững chắc của ma sa lân bì, trước đó ngay cả Thanh Đằng toàn lực tấn công cũng không thể phá được, vậy mà Lâm Động thực lực chỉ là sinh huyền cảnh viên mãn lại có thể dễ dàng phá vỡ như vậy. Sao có thể? Sa Lực lẩm bẩm rồi gương mặt trở nên biến dạng. Tên phế vật ngươi, sao có thể phá vỡ ma sa lân bì? Sa Lực ngẩng phát lên, ánh mắt hung hãn nhìn Lâm Động quát lớn. Xoẹt một tiếng, thế nhưng khi hắn vừa dứt lời thì một thân ảnh quỷ mị đã hiện ra trước mắt, lôi quang lấp lánh, một đạo trượng ảnh, đem theo kình phong ác liệt xuyên qua cổ họng hắn không chút nương tình. Sát ý trong luồng kình phong đó khiến chán Sa Lực toát mồ hôi lạnh, lúc này hắn mới hiểu Lâm Động muốn giết hắn. Khốn kiếp, Sa Lực nghiến răng, vội vàng đan chéo tay trước ngực, nguyên lực trào dông như hùng thủy vỡ đê. Binh một tiếng, lôi đế quyền trượng giáng thẳng xuống hai tay của Sa Lực, trên đỉnh cây trượng là một đạo quang trận lấp lánh, một chùm sáng kỳ dị bắn ra, ma sa lân bì trên cánh tay của Sa Lực tiếp tục tan chảy như tuyết gặp phải nắng. Đáng chết, sắc mặt Sa Lực kịch biến chửi thầm một câu, sức mạnh to lớn như núi lửa bộc phát từ hai cánh tay, thứ sức mạnh ấy đánh bay cả tảng cự thạch phía sau hắn, còn bản thân hắn cũng bị đánh bay đi hàng trăm trượng. Nhưng khi Sa Lực chưa kịp dừng lại hoàn toàn thì Lâm Động đã xuất hiện phía trước một cách quỷ dị, lôi đế quyền trượng biến thành vô vàn trường ảnh đập tới như vũ bão, bốp bốp bốp. Những âm thanh chói tai như tiếng pháo nổ vang khắp không trung, từng đạo trượng ảnh mạnh mẽ mang theo sức mạnh đáng sợ phát nổ trên người Sa Lực. Hắn lúc này nhanh chóng rơi thẳng từ trên trời xuống đất. Thanh Đằng nhìn Sa Lực không có chút lực phản kháng nào trước đòn công kích đầy bạo lực của Lâm Động, nhất thời sững sờ há hốc mồm. Chỉ hắn vừa rồi giao đấu với Sa Lực thì mới biết bản lĩnh khủng khiếp của Sa Lực, nhưng giờ bộ dáng hắn ta lại thảm hại đến mức này. Trên đỉnh núi lúc này liên tục có cường giả bay tới, nhưng khi vừa trèo lên thì thấy Sa Lực rơi xuống về đòn công kích của Lâm Động, nhất thời sắc mặt co giật. Cút đi cho ta. Ánh mắt Lâm Động như lưỡi đào sắc bén, tay siết chặt lôi đế quyền trượng giáng xuống vai của Sa Lực, cả người đang bê bết máu. Rắc! Tiếng sườn gãy vang lên, Sa Lực lại hộc ra máu tươi, ánh mắt đầy kinh hãi tuyệt vọng nhìn thân ảnh đang cầm lôi đế quyền trượng, từng bước tiến lại với sát khí nồng đậm. Hắn vội vàng ép hai tay lại, bóp nát linh ấn, không gian quanh Sa Lực bắt đầu biến dạng, không gian như một cái mồm nút gọn Sa Lực vào trong. Lâm Động, ta sẽ không tha cho ngươi. Khi Sa Lực biến mất, một tiếng gào thét vọng ra từ nơi hắn vừa biến đi, vang vọng khắp đỉnh núi. Đó là tiếng kêu phẫn nộ, nhưng không khó để nhận ra sự kinh hoàng trong đó. Thế công vừa rồi của Lâm Động khiến vị cường giả huyết ma sa tộc này bị ám ảnh không nhẹ. Lâm Động nhìn Sa Lực biến mất, khóe miệng nhếch lên, tay cầm lôi đế quyền trượng cũng thả lỏng. Ma sa lân bì của Sa Lực này quả nhiên có chỗ độc đáo. Sự phòng ngự đó có lẽ chỉ cường giả tử huyền cảnh đại thành mới công phá được. Nếu không phải nhờ có càn khôn cổ trận có lực phân giải, thì Lâm Động cũng rất khó mà kích bại hắn. Trên đỉnh núi lúc này ngoài Thanh Đằng ra thì đã có hơn nửa số người đến, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Lâm Động trên không trung thì không ai dám động thủ nữa. Lâm Động cúi nhìn những người trên đỉnh núi, tay giơ cao lôi đế quyền trượng cười nói, còn muốn đánh nữa không? Mọi người nhìn nhau rồi cùng lắc đầu, đùa sao? Hắn xông thẳng lên đây như một tên sát thần đấy, giờ thì còn ai dám động thủ với hắn nữa? Người thắng rồi, phong ấn của đỉnh núi này thuộc về ngươi. Thanh Đằng cũng cười khổ thở dài, đến lúc này hắn không thể không thừa nhận Lâm Động quả thực có tư cách vượt qua hắn. Đã nhường. Lâm Động mỉm cười cũng không khách khí nhìn lên đỉnh núi, ở đó là một đoạn quang ấn đang xoay chuyển, chỉ cần lấy được nó là có tư cách tranh đoạt lôi đỉnh tổ phù. A. Lâm Động bay lên xuyên qua tầng mây mù lên đỉnh núi tóm lấy phong ấn. Phong ấn vừa vào tay thì Lâm Động cảm nhận được tầng mây càng thêm mù mịt, rồi một luồng sáng phát ra dưới chân. Hắn ngẩng đầu lên, hắn lúc này đã lên tới nơi cao nhất của không gian, nhìn qua đám mây mù vẫn thấy được cả khu rừng núi rậm rạp. Cột sáng từ lòng bàn tay Lâm Động bắn thẳng lên trời, rồi trùm lên người hắn, rất thu hút sự chú ý. Lâm Động nhìn quang trụ quanh người mình rồi nhìn ra phía xa, trong đám mây mù còn có 9 đỉnh núi khác nữa. Phút, nhưng rồi ngay sau đó từng cột sáng khác cũng bắn thẳng lên trời, xua tan mây mù, trong những cột sáng ấy là những thân ảnh với khí thức mạnh mẽ. Lâm Động nheo mắt mà nhìn siết chặt nắm đấm lại, tầm nhìn ngày một rõ hơn, rồi hai thân ảnh nổi bật đã xuất hiện trước mắt Lâm Động. Một kẻ mặc hắc y, trên gương mặt là nụ cười khiến người ta không rét mà run, đó là Hoa Thần. Trên đỉnh núi bên trái Hoa Thần là một hắc bảo nhân tựa người trên vách đá, một làn gió nhẹ thổi qua hất tấm mạng của cái mũ rộng vành để lộ ra một gương mặt quỷ dị băng bó toàn bộ. Vô diện nhân tử tu. Lâm Động nhìn hai kẻ này, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh, quả nhiên là chúng đã xuất hiện ở đây một cách thuận lợi. Hai bọn chúng cũng đã xuất hiện rồi. Lâm Động hít sâu một hơi, rồi hai thân ảnh quen thuộc khác cũng dần hiện ra, một thân ảnh với mái tóc đỏ rực, một thân ảnh thì mặc lam bào, là Đường Tâm Liên và Châu Trạch. Bốn đỉnh núi khác cũng có cột sáng bắn lên, một người trong đó khá là quen mặt, chính là Đệ Ngũ Tân Tú Bảng, Đằng Khuê. Hắn có thực lực không tồi, giành được phong ấn cũng không có gì bất ngờ. Còn về ba người còn lại khá xa lạ, khí tức vô cùng cường hãn, hiển nhiên là những cường giả mới xuất hiện trong tranh bá chiến lần này. Đường Tâm Liên và Châu Trạch cũng quét mắt nhìn quanh, rồi nhìn Lâm Động một cái, cuối cùng dừng lại trên người Hoa Thần và Tử Tu. Họ đều biết hai tên ấy mới là đối thủ đáng gờm nhất trong Tân Tú Bảng lần này. Còn một đỉnh núi nữa, Lâm Động bỗng nhìn về ngọn núi cuối cùng, ở đó cũng có ánh sáng bắn lên, một thân ảnh nhỏ nhắn hiện ra, rầm một cái. Sinh tử quan cái trong tay đập mạnh xuống đỉnh núi, gương mặt tinh tế nhìn Lâm Động cười tươi rói. Y phục của Mộ Linh San lúc này hơi rách dưới, hiển nhiên đã phải trải qua một trận khổ chiến. Nhưng Lâm Động bất ngờ vì khí tức của Mộ Linh San đã cường hãn hơn trước rất nhiều, cô bé đột phá tử huyền cảnh rồi. Đúng là bất ngờ. Lâm Động cười khẽ, lúc này mới không lo lắng nữa, xem ra Mộ Linh San căn bản không cần hắn phải lo. Tiếp theo mới là trò chơi chính đây. Lâm Động nhìn về hai đạo hắc ảnh ở phía xa, sâu trong ánh mắt chậm chậm ngưng tụ thành một con lôi long cuộn nằm lại. Uỳnh một tiếng, ở Hòa Viêm Thành trên không trung là vô số những đạo quang kính ngưng tụ biến thành một tấm gương to, hàng vạn trượng, bao trùm cả bầu trời. Ở trong thành vô vàn ánh mắt đều nhìn lên tấm gương khổng lồ đó, trong đó là hình ảnh của 10 người trên đỉnh núi. Mười thân ảnh đó đứng hiên ngang trên đỉnh núi, dù ở trong vô lượng kính nhưng khí tức cường đại vẫn khiến không ít cường giả ở Hỏa Viêm Thành phải cảm thấy ngưng trọng. Vượt được muôn vàn vòng đào thải và lên tới đỉnh núi không phải chỉ dựa vào vận khí là được. Tử Tu, Đường Tâm Liên và Châu Trạch quả nhiên đã lên đỉnh núi, ba kẻ đứng đầu Tân Tú Bảng quả nhiên danh bất hư truyền. Trong Tân Tú Bảng ngoài ba bọn chúng thì Đằng Khuê và Lâm Động cũng đã vào. Còn mấy cả thì khá xa lạ, xem ra Tân Tú Bảng lần này có không ít người mới nổi. Nhưng cuối cùng giành được lôi đỉnh tổ phù thì có lẽ là mấy người Tử Tu, Đường Tâm Liên hay Châu Trạch, trò chơi quan trọng nhất cũng bắt đầu rồi. Khi 10 thân ảnh xuất hiện trong tấm gương thì Hỏa Viêm Thành rộ lên những tiếng bàn tán xôn xao. Lâm Động Ca và Linh San đều lên đỉnh núi rồi kìa. Cổ Nhã sung sướng nhìn hai thân ảnh quen thuộc đó, Cổ Mộng Kỳ mỉm cười, Mộ Linh San lên được đỉnh núi khiến nàng bất ngờ, chứ Lâm Động thì là điều đương nhiên, thực lực của hắn đủ khiến nhiều người phải chấn kinh chứ còn. Nhưng tiếp theo mới là giai đoạn quan trọng, Cổ Yên khẽ nói. Cổ Mộng Kỳ gật đầu, ánh mắt nhìn lên tấm gương lớn trên bầu trời, cùng lên đỉnh núi còn có mấy tên biến thái, đứng ba vị trí đầu của Tân Tú Bảng. Tuy thực lực Lâm Động rất mạnh nhưng đối thủ kia lại không hề đơn giản, muốn chiến thắng và giành được lôi đỉnh tổ phù không phải là chuyện dễ dàng. Đồng thời ai giành vị trí đầu bảng trong Tân Tú Bảng sẽ đứng đầu thế hệ đệ tử trẻ tuổi của Loạn Ma Hải. Lâm Động, nhất định người sẽ làm được. Cổ Mộng Kỳ chăm chú nhìn người thanh niên tay cầm lôi đế quyền trượng trên đỉnh núi, môi khẽ mím lại. Cô cũng muốn biết Lâm Đồng một năm trước còn vô danh, khi đứng trên đỉnh núi đó sẽ trở nên chói mắt như thế nào. Lên đỉnh rồi sao? Trong tòa chủ điện của Viêm Thần Điện, Ma La chắp tay sau lưng nhìn tấm gương khổng lồ, ánh mắt quét qua cuối cùng dừng ở chỗ Hoa Thần và Tử Tu. Thứ sức mạnh đó quả nhiên là của dị ma, hai tên này. Ma La nhào mắt lại rồi chậm chậm mở ra, hàn quang lóe lên. Hiển nhiên hai người bọn Hoa Thần không thể thoát khỏi sự cảm ứng toàn lực của Ma La. Hai kẻ này thực lực rất mạnh. Đại trưởng lão Viêm Thần Điện mặc hồng bào hiện ra, hàng lông mày trắng nhíu lại, nhìn bọn Hoa Thần trầm giọng nói. Đúng vậy. Hai người tâm liên muốn thắng là rất khó. Ánh mắt của Ma La hơi tối lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh nói, mục tiêu chúng ta, đợi, vẫn chưa có hiện thân. Nếu bị phát hiện lôi đỉnh tổ phu là giả thì kế hoạch sẽ triệt để thất bại, sau này muốn dụ chúng ra sẽ càng khó hơn. Giờ thì cũng chỉ đành hy vọng bọn tâm liên có thể ngăn được bọn Hoa Thần, đại trưởng lão thở dài. Ma La gật đầu, điện chủ, thành chi đại nhân bọn họ có tới không? Trưởng lão lo lắng mà hỏi, không ai biết được dị ma sẽ xuất hiện ở đẳng cấp nào, nhưng với lực hấp dẫn của lôi đình tổ phù thì chắc không phải là dị ma tầm thường. Đối phó với thứ dị ma đẳng cấp đó thì dù là Viêm Thần Điện cũng cực kỳ vất vả. Yên tâm, chỉ cần dị ma xuất hiện, họ sẽ hiện thân, Ma La bình thản nói. Đương nhiên, nếu kế hoạch của chúng ta thất bại thì Thanh Trí cũng không xuất hiện nữa. Đại trưởng lão gật đầu, lão hiểu rằng bọn dị ma sẽ rất chú ý tới cường giả đỉnh cấp như Thanh Trĩ, chỉ cần xuất hiện một cái là có thể bị nhắm vào ngay. Quan trọng nhất là lúc này phải thực hiện đúng theo kế hoạch, chỉ cần không để cho lôi đỉnh tổ phù rơi vào tay hai người bọn Hoa Thần thì kẻ đứng đầu bên dị ma sẽ phải ra tay. Ma La hít sâu một hơi, ánh mắt đang nhìn vô lượng kính chuyển sang thân ảnh gầy gò trên đỉnh núi, nắm đấm siết lại. Lâm Động, nếu đến tầm liên cũng thất bại thì có lẽ đành phải dựa vào ngươi. Hy vọng là sẽ không đến mức đó, bọn tâm liên cũng rất mạnh. 10 đỉnh núi hùng vĩ trục thẳng tầng mây, 10 đạo thân ảnh đứng đó nhìn xuống dường như cả thế giới trong vô lượng kính đều nằm ở dưới chân. Ở trung tâm 10 ngọn núi là đỉnh của vô lượng sơn, trên đó lôi quang lấp lánh phát ra những tiếng sấm sét trầm đục đáng sợ. 10 người trên đỉnh núi đều nhìn về ngọn núi chính với ánh mắt rực lửa, lôi đình tổ phù đã ở gần ngay trước mắt rồi. Ha ha, giao đấu với cường giả trẻ tuổi của Loạn Ma Hải ở đây thật là vinh hạnh. Hoa Thần thu lại ánh mắt nhìn sang những người chung quanh, mỉm cười khiêm tốn. Lâm Động, Đường Tâm Liên, Châu Trạch thì đều bàng quan. Thực lực của Hoa Thần mạnh khủng bố, hành động đó khiến người ta lạnh gáy. Những người không biết lai lịch của Hoa Thần đều liếc mắt nhìn hắn rồi nhếch mép. Tuy biết những người đến được đây tuyệt đối không tầm thường, nhưng thái độ như vậy khiến họ cảm thấy coi thường. Ta đã mong có lôi đình tổ phù từ lâu, mong mọi người có thể hiểu cho tâm nguyện đó của ta. Hoa Thần mỉm cười rồi bay thẳng lên đỉnh núi. Hừ. Đâu ra cái thứ không có mắt ấy, lôi đình tổ phù không đến lượt ngươi. Đúng lúc ấy có tiếng cười nhạt vang lên, một nam tử lạ mặt bay lên, nguyên lực bùng phát, xung quanh còn có tử khí bao bọc, người này cũng là cường giả tử huyền cảnh tiểu thành. Ha ha, Hoa Thần nhìn người đó khóe miệng nhếch lên, hắn không hề né tránh, mà để cho nguyên lực đánh lên người. Kinh phong cuồng bạo bùng phát, nhưng thân thể hắn không hề sơ sẩy gì. Cái gì? Người kia thấy vậy liền biến sắc mặt. Lúc này mới thấy không hay, thế nhưng khi hắn vừa định rút lui thì không gian phía trước biến dạng, Hoa Thần hiện ra. Xem ra, vị bằng hữu này có ý kiến với ta, nếu vậy thì... Hoa Thần cười lạnh, người đi chết đi. Hắc quang bắn ra từ đầu ngón tay của Hoa Thần xuyên qua không gian, ánh mắt lóe lên sự hung tàn tóm chặt đỉnh đầu của nam tử kia. Bùm một tiếng, đầu nam tử đó lập tức nổ tung, máu tươi cùng với dịch não bắn ra tung tóe, rồi một đạo kim quang từ trong cơ thể bay ra. Hồ hồ, muốn chạy sao? Hoa Thần cười hắn há mồm, hắc quang dâng trào hấp lực bùng phát, thôn phệ luôn đạo nguyên thần kia vào cơ thể. Một tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ kẽ răng của Hoa Thần khiến không gian chung quanh lạnh ngắt. Cái gì? Những cường giả khác nhìn thấy vậy đều kịch biến sắc mặt, ánh mắt đầy kinh hãi. Một cường giả từ huyền cảnh tiểu thành mà yếu ớt như vậy trước mặt Hoa Thần sao? Hắn ta rốt cuộc là thần thánh phương nào? Còn ai có ý kiến nữa không? Hoa Thần liếm môi, động tác ấy cũng khiến cho mọi người lạnh tóc gáy, còn hắn thì nhao mắt cười. Không ai lên tiếng, hè hè, Hoa Thần cười đều, ánh mắt đầy vẻ châm chọc. Ánh mắt của Lâm Động thì sắc như đao, tay nắm chặt lôi đế quyền trượng. Nhưng khi hắn bước ra một bước thì từ trên đỉnh núi phía xa, một thân ảnh đỏ rực mang theo sát ý lạnh băng lao tới. Cây phượng hoàng thương giơ lên chỉ thẳng vào Hoa Thần, hai mắt Đường Tâm Liên lạnh như băng, nguyên lực cường hãn bao tụ quanh người. Đây là địa bàn của Viêm Thần Điện. Người của Nguyên Môn, chim cút. Oanh một tiếng, thân ảnh đỏ rực, cầm Phượng Hoàng Thương đứng thẳng trên không, mái tóc tung bay theo gió, gương mặt tinh xảo xinh đẹp lúc này lại tràn đầy sát ý. Nguyên lực cuồng bạo giống như vòi rồng cuộn quanh người của Đường Tâm Liên, thậm chí là đến không khí cũng bị chèn ép cho phát nổ thành tiếng, thành thế vô cùng kinh người. Cả trong và ngoài vô lượng kính đều có vô số ánh mắt đổ dồn vào thân ảnh đó. Trong loạn ma hải, hiển nhiên, danh tiếng của Đường Tâm Liên cũng nổi giống như dung mạo của nàng vậy. Hà hà, không hổ là hỏa tiên tử của Viêm Thần Điện, khí phách không kém nam nhi. Hoa thần nhìn Đường Tâm Liên chỉ trường thương vào mặt mình, mắt hơi nheo lại, hàm tiếu nói. Đường Tâm Liên nhìn Hoa Thần chằm chằm, đôi mắt đẹp lúc này trở nên lạnh lùng, tay cầm thương cũng chỉ thẳng vào mặt Hoa Thần nói, ta đến làm đối thủ của ngươi. Hoa Thần biết rõ thực lực của Đường Tâm Liên, nếu thực sự động thủ thì có thể quần thảo với hắn một lúc, nhưng hiện tại hắn muốn lấy lôi đỉnh tổ phù trước cái đã. Trên một đỉnh núi khác, Hắc Bảo Nhân tựa vào vách núi bỗng bỏ mũ xuống lộ ra gương mặt băng bó, giữa những khe hở lớp vải quấn lộ ra một đôi mắt như rắn độc, nhìn Đường Tâm Liên rồi chậm chậm bước ra. Rắc, khi hắn bước đi, những nơi chân đặt xuống đều rạn nứt, một luồng năng lượng khiến người ta run rẩy tỏa ra. Ha ha, nhưng khi Từ Tu bước ra thì một tiếng cười khẽ cũng vang lên, một thân ảnh lam quang hiện ra trước mắt hắn. Xin lỗi, cuộc chiến giữa họ, người không nên nhúng tay thì hơn. Châu Trạch cười nhìn Từ Tu. Người không phải là đối thủ của ta. Từ Tu nhìn Châu Trạch chầm chầm, trầm giọng, khàn đặc nói. Không thử làm sao biết. Châu Trạch mỉm cười, bạch quang nhàn nhạt, nhạt tỏa ra từ cơ thể, thấp thoáng còn có tiếng giống của những loài bạch tượng làm rung chuyển cả đất trời. Xem ra, muốn có lôi đình tổ phù thì cũng không tránh được giao đấu. Hoa thần thấy vậy cười, mắt hắn lập tức tối sầm lại. Nếu vậy thì đành phải giết hết đi. Chỉ sợ người không có bản lĩnh đó, Đường Tâm Liên cười khẩy, rồi nàng nhìn về phía Lâm Động. Lâm Động không cho kẻ nào chạm vào lôi đình tổ phù. Lâm Động khẽ gật đầu, xem ra khó tránh khỏi một trận đại chiến. Ngươi lại làn đồ vô dụng đứng ngoài cuộc sao? Thật là khiến ta thất vọng. Hoa thần nhìn Lâm Động cười đều, tiếng cười đầy sự châm chọc. Lâm Động cụp mắt nhưng không nghe thấy sự khiêu khích của Hoa thần. Hắn ngồi bệt luôn xuống, nguyên lực vận chuyển điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất. Hừ, Hoa thần thấy vậy thì nhếch mép định lên tiếng. Đường Tâm Liên đã lao vút tới, cây thương biến thành vô số đạo thương ảnh, mang theo kình khí mạnh mẽ tấn công về phía Hoa thần. Ít nói nhảm, đối thủ của ngươi là ta. Ha ha, nếu Hoa tiên tử đã có hảo khí như vậy mà Hoa thần ta lại né tránh thì thành ra yếu ớt như Lâm Động mất rồi. Hoa thần cười lớn, hai tay siết lại, hắc khí lan tỏa từ đầu ngón tay rồi tung quyền, binh một tiếng, hắc quyền đánh tới phá tan đi vô số thương ảnh. Nhưng Hoa tiên tử đã muốn ra tay thì nên nghiêm túc một chút, đòn chơi đùa nhẹ hều này chẳng có tác dụng gì với ta. Mắt của Đường Tâm Liên ngưng tụ hàn quang, siết chặt cây Phượng Hoàng Thương, nguyên lực hùng hậu bùng phát, thân cây thương bùng nổ ra hồng quang, tiếng phượng ngáy vầm vang lên khắp cả không gian. Thiên Hoàng Xích Nguyệt, hồng quang ngưng tụ trên đầu mũi thương biến thành một vầng trăng đỏ lớn hàng trăm trượng, bao quanh mặt trăng là lửa cháy rừng rực, tỏa ra sức phá hoại kinh người. Ai cũng nhận ra Đường Tâm Liên đã dùng tới thủ đoạn thực sự, đối với cường giả như Hoa Thần thì bất cứ tự xăm dò nào cũng sẽ trở nên vô dụng. Xích Nguyệt trầm, Đường Tâm Liên vung tay lên, vầng mặt trăng đỏ rực biến thành một đạo hồng quang, rạch tan không khí lao về phía Hoa Thần. Ha ha, như thế này còn tạm được. Hoa Thần ngửa cổ lên trời cười to, rồi bước chân ra, hắc khí tràn lên ao ạt, hai mắt hắn trở nên đen tối một cách dị thường. Tu La Ma Kình vỡ. Thân thể Hoa Thần được bao bọc bởi hắc khí, hắn không hề tránh né thế công mạnh mẽ của Đường Tâm Liên mà trực tiếp điểm tay ra, vút. Một đạo hắc quang xuyên thủng không gian, lao đi với tốc độ kinh người, không thể hình dung, đâm thẳng vào vầng mặt trăng đỏ. Năng lượng cường bạo tỏa ra xung quanh, những cường giả từ huyền cảnh tiểu thành sắc mặt cũng phải kịch biến. Trận đấu ở đẳng cấp này, đến họ cũng không dám tùy tiện nhúng tay vào. Khi Đường Tâm Liên và Hoa Thần ra tay với nhau, thì ở một chỗ khác Châu Trạch và Tử Tu cũng được bao quanh bởi sát ý nồng nặc. Bạch quang và hắc quang bắn thẳng lên trời, mỗi bên chiếm lĩnh một nửa bầu trời, tiếng voi giống mang theo năng lượng đáng sợ vọng khắp không gian. Uỳnh! Hai khu chiến trường dầm như lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người trong vô lượng kính, đó dường như là trận chiến đỉnh cao của thế hệ đệ tử trẻ tuổi. Cường giả trên những đỉnh núi còn lại đều bị trận giao đấu chấn nhiếp, nhất thời không ai dám ra tay với lôi đỉnh tổ phù. Khi nguyên lực cuồng bạo như sấm sét lan tỏa, Lâm Động lại ngồi yên lặng trên đỉnh núi, hai mắt như mặt nước hồ. Một thân ảnh nhỏ nhắn từ xa bay tới bên cạnh hắn. Mộ Linh San thấy Lâm Động bình thản như vậy, chu cái mỏ lên nói. Lâm Động ca, hắn ta đáng ghét như vậy, sao không cho hắn một bài học? Đương nhiên cô bé nhận ra, vì không biết giao hẹn giữa Lâm Động và Đường Tâm Liên, nên khi thấy Lâm Động dừng lại trước sự uy hiếp của một người quá đáng như hoa thần mà lại chẳng có chút phản ứng gì để cho Đường Tâm Liên ra tay, trong lòng nàng ngoài sự đố kỵ ra còn có một sự khó chịu. Lâm Động nghe vậy chỉ khẽ cười, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt phản chiếu hai thân ảnh đang là tiêu điểm nổi bật ở đây, nói: "Ta cần thời gian để điều chỉnh lại trạng thái." Mộ Linh San nghe vậy thì hơi khó hiểu, hiện tại trạng thái của Lâm Động vẫn rất tốt mà. Trận chiến tiếp theo thì đến ta cũng không chắc chắn. Lâm Động xoa đầu Mộ Linh San, hít sâu một hơi rồi nói: "Họ không phải là đối thủ của Hoa Thần và Tử Tu đâu." Mộ Linh San biến sắc mặt, nhìn lên hai trận chiến kia lẩm bẩm: "Tâm Liên tỷ tỷ và Châu Trạch không bị rơi vào hạ phong mấy mà." Nói tới đây cô bé ngừng lại, lo lắng nhìn Lâm Động: "Nếu họ thất bại thì Lâm Động ca chỉ còn một mình sao?" Lâm Động gật đầu: "Dù chúng là hai kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi mà ta gặp cho tới lúc này, nhưng việc ta đã hứa với Ma Lạt tiền bối ta sẽ làm cho bằng được." Oanh một tiếng, ngọn lửa rực cháy như sao băng lướt qua bầu trời, những nơi ngọn lửa đi qua không khí cũng trở nên nóng bỏng, bên trong ngọn lửa còn ẩn hiện một đạo thân ảnh thướt tha. "Hỏa Phụng Hồng Liên!" Một tiếng hô lạnh lùng đầy sát ý vọng ra từ trong ngọn lửa càng thêm bùng cháy, thương ảnh nóng bỏng biến thành một bông hồng liên mỹ lệ, hồng liên xoay chuyển như ẩn như hiện, lao tới hắc ảnh kia nhanh như tia chớp. "Ha ha." Hắc ảnh thấy công thế chỉ cười lớn, tiếng cười mang đầy sự cuồng ngạo: "Tu La Ma Kình diệt linh trường." Hắc quang lan tràn biến thành một bàn tay khổng lồ hàng trăm trượng, hắc quang bao quanh bàn tay khổng lồ tỏa ra sát khí âm lãnh, khiến không khí nóng bỏng cũng phải dần hạ nhiệt xuống. Hai đạo ánh sáng bay qua bầu trời rồi đâm thẳng vào nhau, ngọn lửa và hắc quang mỗi bên chiếm một nửa bầu trời, vô lượng sơn bị chấn động rung chuyển dữ dội. Hai thứ màu sắc đan xen vào nhau, vô số người đều nhìn về phía này với ánh mắt ngưng trọng và chấn kinh. Trận giao đấu của hai người này đã ác liệt ngoài sức tưởng tượng. Họ vốn tưởng trận đấu của Đường Tâm Liên sẽ đương nhiên là giành chiến thắng, nhưng lúc này Hoa Thần càng ngày càng mạnh, khí thế bức người. Tuy thế công của Đường Tâm Liên rất hung mãnh, nhưng những người tinh mắt đều nhận ra dường như công kích của nàng không có nhiều tác dụng với Hoa Thần. Rốt cuộc hắn từ đâu chui ra mà lợi hại như vậy? Không ít người đều thấy kinh hãi. Danh tiếng của Đường Tâm Liên thì được tích lũy từ vô số trận khiêu chiến, ít người trẻ tuổi nào ở Loạn Ma Hải có thể kháng cự được, nhưng lúc này nàng lại bị một kẻ không có chút danh tiếng gì chiếm thế thượng phong. Đằng kia cũng là một trận thảm chiến, một số người chuyển mắt sang chiến trường khác, ở đó có tiếng voi giống chấn thiên động địa, hai thân ảnh đan xen như ánh chớp, năng lượng cuồng bạo khiến cả không gian biến dạng. "Bạch Tiện, Bằng Thiên Trưởng!" Một tiếng hô trầm đục vang lên, bạch quang lấp lánh bùng phát biến thành một con cự tượng hàng mấy chục trượng phía sau của Châu Trạch, một cánh tay Châu Trạch cũng phình to, năng lượng đáng sợ cuộn trào trong đó. Oanh một tiếng, vẻ mặt Châu Trạch lạnh lùng tung ra một quyền, con cự tượng phía sau rung lên dữ dội. Mọi người thấy cảnh tượng đó đều thầm tặc lưỡi, vạn tượng thiên pháp mà Châu Trạch tu luyện là một môn võ học luyện thể vô cùng lợi hại. Nghe nói tu luyện được nó tới mức cao nhất thì nhục thể có thể sánh ngang với cự tượng, sức mạnh đó đủ để rời núi lấp biển. Thiên Ma Ấn. Từ tu nhìn Châu Trạch lao tới với năng lượng khủng bố, ánh mắt lập tức trào dâng lên một làn hắc quang quỷ dị. Hắn lật bàn tay, hắc quang ngưng tụ biến thành một đạo hắc ấn lớn hơn trăm trượng rồi tung ra. Keng một tiếng, cự tượng mang theo sức mạnh đáng sợ oanh kích lên hắc ấn. Tiếng kim loại va chạm vang khắp cả không gian, năng lượng đáng sợ lan tỏa ra, khiến cho những ngọn núi bên cạnh cũng xuất hiện vô số những đường rạn nứt khổng lồ. "Ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta." Hắc ấn chấn động, Từ Tu nhìn Châu Trạch lạnh lùng nói. "Hừ." Sắc mặt của Châu Trạch lạnh tanh, hừ một tiếng, hai tay siết chặt lại, bạch tược lại hiện ra, công thế hùng hồn ập tới tấn công Từ Tu. Trên không trung cả hai khu chiến trường đều ác liệt khiến không ai rời mắt được. Mọi người đều biết có lẽ đây là trận chiến đấu đại diện đỉnh cao nhất của thế hệ trẻ tuổi Loạn Ma Hải. Trên đỉnh núi, những cường giả có phong ấn khác cũng nhìn về hai chiến trường kinh người đó, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Chỉ khi chứng kiến những trận chiến đó họ mới nhận ra khoảng cách giữa mình và những kẻ ấy. Ba người đứng đầu Tân Tú bảng quả nhiên là đồ biến thái. Khi mọi người chấn kinh vì hai cuộc giao đấu đó thì Lâm Động bình tĩnh ngồi trên đỉnh núi, đôi mắt đen láy không hề vì nó mà dao động chút nào. "Lâm Động ca." Mộ Linh San ở bên cạnh, đôi mắt trong sáng nhìn thân ảnh bên cạnh mình, cô bé có thể mơ hồ cảm nhận được dường như trong cơ thể Lâm Động đang ngưng tụ lại năng lượng. "Lâm Động ca, huynh có chắc chắn không?" Mộ Linh San lo lắng nói. Mạnh như hai người Đồng Tâm Liên cũng dần nhường lại ưu thế cho bọn kia. Nếu Lâm Động muốn dùng sức một người để ngăn cả hai người Tử Tu, quả là quá khó. "Chắc chắn ư?" đâu có gì là chắc chắn hoàn toàn. Lâm Động nhìn Mộ Linh San cười khẽ, dường như là Đường Tâm Liên, Châu Trạch đại diện cho cường giả trẻ tuổi mạnh nhất Loạn Ma Hải, nếu họ cũng thất bại thì bọn tử tu kia mạnh đến mức nào. Đối mặt với cường địch như vậy, dù là Lâm Động tràn đầy tự tin cũng không dám nói là mình sẽ chiến thắng. Đây là trận đấu hung hiểm nhất, ngoài cái chiến dịch ở Dị Ma Thành lần trước. Hơn nữa trong hoàn cảnh biết bao nhiêu người nhìn thế này thì rõ ràng là hắn không dám tùy tiện sử dụng tới lưỡng đại tổ phù, nếu không bị dị ma phát hiện thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Nghe Lâm Động cũng phải nói lời như vậy, Mộ Linh San cắn môi, xem ra cục diện còn tồi tệ hơn là nàng nghĩ. Hai kẻ đáng chết này. Đường cô nương và Châu Trạch có lẽ sẽ kiên trì được một lúc. Lâm Động nhìn trận chiến ác liệt ở phía xa hơi nheo mắt lại, rồi hắn hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay. Hắn cảm nhận được luồng sức mạnh đang ẩn tàng trong cơ thể hắn đang được điều động ra từng chút một. Lâu rồi không được động thủ triệt để thế này. Trận chiến trên không trung ngày càng giằng co ác liệt, vô số luồng năng lượng khuếch tán ra, nhưng cường giả từ huyền cảnh đại thành cũng không dám chống đỡ. Bùng một tiếng, năng lượng bùng nổ, rồi từ hai nơi, hai đạo thân ảnh cùng bắn văng ra, thân thể run lẩy bẩy, khí tức hỗn loạn. Ha ha, hai người các ngươi không phải đối thủ của bọn ta, Hoa Thần cười nhạt. Từ tu ở phía xa, quanh người bao quanh hắc khí, năng lượng đáng sợ như ẩn như hiện. Đường Tâm Liên lạnh băng nhìn Hoa Thần siết chặt nắm tay, nếu họ thất bại thì lô đỉnh tổ phù rồi sẽ rơi vào tay dị ma, lúc đó kế hoạch của sư phụ sẽ tuyên cáo thất bại, đó là chuyện nàng tuyệt đối không cho phép xảy ra. Người cũng vui mừng hơi sớm rồi. Đường Tâm Liên cắn vào ngón tay cái, từ ngón tay nàng chảy ra dòng máu đỏ tươi, ngón tay vung lên vẽ thành vô số những ấn pháp đỏ rực. Khi quang ấn hiện ra, thân hình của Đường Tâm Liên bùng phát ra hồng quang chói mắt, viêm thần hóa sinh quyết, một biển lửa bùng nổ, nhưng ngọn lửa rực cháy bao quanh cơ thể nàng, ngọn lửa dần ngưng tụ rồi biến thành một đôi cánh hỏa diễm khổng lồ phía sau lưng, khí tức này cũng đã tăng lên rất mạnh. Động dụng đến viêm thần hóa sinh quyết rồi sao? Nếu vậy thì... Châu Trạch thấy thế khẽ thở dài, rồi bạch quang trên người hắn cũng tràn ra như hồng thủy, thân thể phình lên biến to. Thánh tượng bất diệt thể. Khi Châu Trạch hô lên, thân thể hắn cũng phình ra vài chục trượng, không gian phía sau biến dạng, cảm tượng như có một con bạch tượng hàng ngàn trượng đang đứng sừng sững trên hư không. Vô số người mặt đầy nghiêm nghị nhìn ngọn hỏa diễm và con thánh tượng kia, họ biết Đường Tâm Liên và Châu Trạch đã dùng tới thủ đoạn mạnh nhất của mình. Hoa thần thấy vậy cười nhạt, ánh mắt vô tình và lãnh đạm. Bắt đầu liều mạng rồi sao? Nếu vậy thì ta sẽ triệt để tiêu diệt các ngươi luôn. Oanh một tiếng, nguyên lực hùng hồn đến mức gần như khủng bố ảo ạt dâng lên, dưới sự xung kích đó cả ngọn Vô Lượng Sơn cũng phải rung chuyển. Rất nhiều ánh mắt ngưng trọng nhìn về biển lửa và con thánh tượng, ai cũng nhận ra sự mạnh mẽ của thủ đoạn này của Đường Tâm Liên và Châu Trạch. Từ tu là kẻ đứng đầu tân tú bảng, ép Châu Trạch đến mức này không có gì là lạ, nhưng kẻ đối chiến với Đường Tâm Liên là ai, sao hắn lợi hại đến như vậy? Không ít người đều nghi hoặc, trận tân tú bảng này quả nhiên khiến người ta cảm thấy khó lường. Ở tại điện chủ Viêm Thần Điện mà là bình tĩnh nhìn Vô Lượng Kính, chỉ là bàn tay sau lưng đã siết chặt lại. Là sư phụ của Đường Tâm Liên, đương nhiên hắn biết rõ thủ đoạn mạnh nhất của nàng. Nếu Viêm Thần hóa sinh quyết mà cũng không ngăn được Hoa Thần thì có lẽ trận đấu này đã có kết quả rồi. Bên Châu Trạch thì hiển nhiên cũng như vậy, thánh tượng bất diệt thể cũng là món võ học đỉnh cấp nhất của Vạn Tượng Sơn. Vẫn chưa xuất hiện sao? Ánh mắt sắc bén của Ma La quét qua không gian, gương mặt tối sầm lại. Mãi tới lúc này mà hắn vẫn chưa phát hiện ra dị ma, nhưng mơ hồ hắn đã biết sâu trong không gian này đang có những ánh mắt tà ác vô tình quan sát mọi thứ. Lũ đáng chết này càng ngày càng giảo hoạt. Ma La đành phải ngẩng lên tiếp tục quan sát. Ùnh một tiếng, biển lửa lan tràn, một đạo thân ảnh đứng trên ngọn lửa với đôi cánh đỏ rực khẽ vỗ sau lưng, sự nóng bỏng này cũng khiến cho nhiệt độ của trời đất tăng lên. Đường Tâm Liên lúc này khí tức đã cường hãn hơn rất nhiều, ngọn lửa bao quanh người nàng mang theo sức phá hoại cực lớn. Châu Trạch ở phía xa thì biến thành một người khổng lồ, bề mặt da hắn sáng như ngọc, con cự tượng sừng sững phía sau thì uy mãnh và bá khí vô cùng. Mọi người đều căng thẳng nhìn hai người thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Có lẽ lần giao đấu sắp tới này sẽ quyết ra thắng bại. Ở trên đỉnh núi, Mộ Linh San ngước nhìn lên bầu trời, tay nắm chặt lại, gương mặt nhỏ nhắn của nàng cũng đầy sự lo lắng. Còn Lâm Động bên cạnh thì vẻ mặt vẫn bình tĩnh, phẳng lặng như mặt hồ, thậm chí là hắn còn nhắm mắt lại. Lâm Động ca, Mộ Linh San cảm nhận được năng lượng trong người thanh niên bên cạnh đang tăng tốc ngưng tụ. Lôi đỉnh tổ phù, tuyệt đối không thể giao cho lũ người đáng chết các ngươi. Mắt của Đường Lâm Tâm liên tụ lại ánh lửa, nhưng ánh mắt lại nặng thấu xương. Đôi cánh hỏa diễm vỗ mạnh, thân thể nàng tựa như một con phượng hoàng bay lên tầng mây. Niết bàn chi diễm. Biển lửa lan tràn ra, rồi một tiếng phượng hoàng ngâm cùng với tiếng hô lạnh băng vang lên giữa không trung. Mọi ánh mắt ngẩng lên thì thấy một con phượng hoàng lao vút xuống, ngọn lửa quanh người nó cháy rực giống như thiêu đốt cả đất trời, khí thế trước này chưa từng có. Thánh tượng bất diệt thể, thánh tượng nộ. Người khổng lồ Châu Trạch gầm lên, con thánh tượng phía sau cũng giống lên từng trận, bạch quang lan tỏa, không gian chấn động. Người khổng lồ cưỡi thánh tượng xông tới, khiến không gian biến dạng, cảm giác như một đàn voi đang chạy. Sức mạnh đó có thể phá hủy cả núi đồi. Thế công này cũng khiến cho không ít người phải chấn kinh. Không hổ là những người đứng tốt đầu Tân Tú bảng. Hoa thần ngẩng lên nhìn con phượng hoàng đẹp đẽ đang ngày một gần mình. Trong sự đẹp đẽ đó là cả một sự nguy hiểm chí mạng. Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ đâu. Hắc quang tràn lên trong mắt hoa thần, khóe miệng hắn cong lên rồi bước chân ra. Uỳnh một tiếng, hắc quang giống như một dòng thác đen tràn ra từ người hoa thần, trời đất cũng như tối sầm lại, một thứ tà ác lạnh lẽo lan tỏa khắp không gian. Khi ấy thì tử tu cũng đưa tay ra, cánh tay hắn lập tức biến thành màu đen, tỏa ra một thứ năng lượng quỷ dị. Uỳnh! Hồng quang tựa như thiên thạch lướt qua bầu trời, con phượng hoàng giang cánh bay vút qua với tốc độ kinh người, chớp mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu của hoa thần. Hoa thần nhìn con phượng hoàng lửa, hắc quang càng thêm đậm đặc, siết chặt tay lại, lạnh lùng hô. Đại thiên La Ma thân, vút. Vô số đạo hắc quang lao tới, trong hắc quang dường như có cả những tiếng gầm rú. Thân thể hoa thần nhanh như chớp phình to ra, rồi một đôi cánh rơi phủ đầy gai nhọn bật ra từ sau lưng hắn. Vô vàn những đạo phủ văn đen quỷ dị hiện lên khắp toàn thân. Uỳnh! Thứ sinh vật khổng lồ trong bóng tối gầm lên, nắm đấm siết chặt rồi tung ra một quyền. Hắc quang ngưng tụ dưới nắm đấm ấy hiện lên vô số những ngọn lửa đen quỷ dị. Từ tu nhìn cự nhân và thánh tượng lao tới cũng giơ cánh tay đen của mình lên, vung xuống hô tới. Thôn diệt ma uyên. Chỉ thấy một đạo hắc quang mấy trăm trượng hiện lên giữa không trung, nhanh chóng mở rộng. Trên không trung hiện lên một cái hố sâu đen ngòm và khổng lồ. Cái hố sâu này giống như miệng của một con ma thú viễn cổ. Hắc quang cuồn cuộn lao thẳng vào cự nhân và thánh tượng. Uỳnh một tiếng. Bốn đạo thế công khủng bố đâm vào nhau, tiếng nổ đinh tai nhức óc như tiếng sấm vang vọng khắp không gian. Xung kích lực khuếch tán khiến cho những ngọn núi chung quanh dường như sụp đổ. Ánh sáng chói lòa mạnh mẽ lan tỏa khiến không ít người phải nhau mắt lại, rồi lại cố gắng mở ra, căng thẳng nhìn lên bầu trời. Rồi là một tiếng phượng hoàng ngâm vang lên, lần này dường như có phần thê lương. Mọi người nhìn thấy một quầng lửa bay ra sau, thân thể con phượng hoàng lửa nứt vỡ, cuối cùng lộ ra thân ảnh bên trong, áo giáp rách tan, máu tươi thấm đầy. Bộ dạng này khiến cho hỏa tiên tử có phần thảm hại. Hống! Tiếng gầm phẫn nộ vọng ra từ hố đen, cự nhân cũng bị bắn ra ngoài rồi đâm sầm vào ngọn núi khiến cả ngọn núi nổ tung. Cả không gian lúc này lặng ngắt như tờ. Dù ở trong hay ở ngoài vô lượng kính thì tất cả đều chìm vào sự im lặng chết chóc. Mọi ánh mắt sững sờ nhìn hai thân ảnh thê thảm kia mà không ai nói được lời nào. Đường Tâm Liên và Châu Trạch thất bại rồi. Ba người bọn Cổ Mộng Kỳ cắn môi rồi khẽ thở dài. Kết quả này có phần bất ngờ nhưng cũng hết cách. Hai người bọn kia quả thực là quá mạnh. Ở trong chủ điện của Viêm Thần Điện, mà là thấy cảnh tượng đó nắm đấm cũng run lên. Ai? Đại trưởng lão của Viêm Thần Điện khẽ thở dài. Kế hoạch lần này vậy là thất bại sao? Ngay cả Đường Tâm Liên và Châu Trạch cũng không ngăn được Tử Tu và Hoa Thần. Trong vô lượng kính này còn ai dám ra tay với chúng? Kết thúc rồi sao? Mà là siết chặt tay, ánh mắt không cam lòng. Trưởng lão Viêm Thần Điện cười khổ định lên tiếng an ủi, thì thân sắc đột nhiên biến đổi. Mà là cũng ngẩng đầu lên nhìn vô lượng kính. Một vài tiếng kêu kinh ngạc vang lên trong Hỏa Viêm Thành, mọi ánh mắt kinh ngạc nhìn vào vô lượng kính. Ở đó họ đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức hùng hậu mang đầy chiến ý đang xuất hiện. Luồng khí tức này giống như một thanh gươm báu được tuốt ra khỏi vỏ, mạnh mẽ đến kinh người. Mọi ánh mắt đều dịch chuyển, và rồi họ nhìn thấy trên đỉnh núi kia, một thân ảnh vốn đang ngồi, thì bình tĩnh cầm Lôi Đế quyển trượng chậm chậm đứng dậy. Và khoảnh khắc ấy, phong lôi trong khắp cả không gian này dường như là bị bạo động, sao động hẳn lên. Đó là Lâm Động. Chiến ý đột ngột lập tức thu hút vô số ánh mắt. Khi thấy thân ảnh gầy gò đó, tất cả đều khựng người lại. Hắn muốn làm gì? Lẽ nào muốn tranh đoạt Lôi Đình tổ phù sao? Hắn cũng quá ngông nghênh rồi thì phải. Giờ đâu phải lúc thể hiện uy phong. Không ít người nhìn nhau, tuy lúc này Lâm Động dám đứng ra là rất có dũng khí, nhưng vừa rồi đến Đường Tâm Liên và Châu Trạch mà còn bại trong tay chúng, giờ hắn ra tay thì có ý nghĩa gì? Ngoài việc thảm bại rồi khiến hung danh của hai người bọn Tử Tu càng thêm vang dội, liệu còn kết quả thứ hai nữa sao? Lâm Động sắp ra tay ư? Khi quả tà thành xôn xao thì trong chủ điện ánh mắt vị trưởng lão kia dao động rồi thở dài, lão không có nhiều hy vọng lắm. Giờ có lo lắng thì cũng vô ích, chi bằng hãy tin tưởng rằng hắn sẽ tạo nên kỳ tích, mà là bình thản nói. Đại trưởng lão cười khổ, ta không nghi ngờ năng lực của hắn, nếu là mấy người Đường Tâm Liên Châu Trạch thì có lẽ hắn không rơi vào hạ phong, nhưng trước mắt thực lực của Hoa Thần và Tử Tu đều mạnh hơn hai người đó, mà Lâm Động lại còn phải lấy một chọi hai. Ma La trầm mặc, thực lực của bọn Tử Tu, đừng nói đám đệ tử trẻ tuổi mà cho dù một số cường giả thế hệ trước cũng khó lòng so sánh. Thực lực của Lâm Động này đúng là rất mạnh, nhưng nếu chơi một chọi hai thì hơi miễn cưỡng rồi. Có điều lúc này, họ làm gì còn lựa chọn nào khác nữa? Lúc này đành phải tin rằng người thanh niên kia có thể sáng tạo ra kỳ tích mà thôi. Quả nhiên là hắn muốn ra tay. Cổ Mộng Kỳ ngưng trọng nhìn thân ảnh trong vô lượng kính, đôi môi mím lại, ánh mắt có phần bất lực nhưng đồng thời cũng có phần ngưỡng mộ. Thử hỏi trong số những đệ tử trẻ tuổi loạn ma hải này, có ai sau khi Đường Tâm Liên và Châu Trạch đều thất bại mà còn dám ra khiêu chiến đối thủ như sát thần đó nữa chứ? Người thanh niên đó dường như gầy gò, nhưng dường như hắn cũng có thể là chống đỡ được cả bầu trời đang sụp đổ. Cổ Yên và Cổ Nhã bên cạnh cũng cười khổ, người thanh niên đó thường xuyên tạo ra những việc bất phàm. Và chỉ là không biết lần này hắn có làm được, làm tốt hay không mà thôi. Như vậy là phần đọc truyện của mình hôm nay cũng xin dừng lại tại đây các bạn nhé.